Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 38, quan tâm. Ta không thích đọc sách. Bạch Tuyền nhìn xem Triệu Diệu nói ra. So sánh với đọc sách tới nói, siêu năng lực không phải càng hữu dụng sao? Ta coi như nghiêm túc đọc sách, cố gắng làm việc cả một đời. Khả năng cũng so ra kém năng lực giả tùy tiện một ngày cố gắng. Nghe được Bạch Tuyền lời nói này, theo sòng bạc kiếm lời hơn 1.000 vạn Triệu Diệu đột nhiên cảm thấy chính mình thật sự chính là một chút phê bình đối phương phân định hàng thứ đều không có. Trên thực tế nếu như Bạch Tuyền thật sự có thể một mực mượn đến Viên Viên năng lực, lấy được thành tựu xác thực lại so với nghiêm túc đọc sách hơn rất nhiều. Bạch Tuyền cúi người chào nói, ác ma tiên sinh, .. đừng gọi ta ác ma. Bạch Tuyền nói ra, Triệu lão sư, xin cho ta đi theo ngài, làm ngài ở nhân gian đầy tớ, đem địa ngục bản đồ mở rộng đến toàn bộ nhân gian đi. Triệu Diệu liếc mắt, mặc kệ cái này tự kỷ thiếu niên, hướng thẳng đến cánh cửa đi ra ngoài. Bạch Tuyền cắn răng, nhìn xem Triệu Diệu bóng lưng, trực tiếp đuổi theo. Hắn phát hiện đối phương tựa hồ không có hắn khó như trong tưởng tượng vậy nói chuyện. Triệu lão sư, cần ta một lần nữa triệu tập huynh đệ chi ra tín đồ sao? Bọn họ đều là một đám mềm yếu, mê tín gia hỏa, lấy ngài danh nghĩa đem bọn hắn triệu tập lại. Bọn hắn nhất định nguyện ý đổi thư ngài, để bọn hắn xuất tiền ra sức. Rất nhanh liền có thể thành lập được chúng ta ở nhân gian trước chòi canh. Im miệng, Triệu Diệu xoay đầu lại. Trừng Bạch Tuyền nói ra, ta nói cho ngươi, từ hôm nay trở đi, không bao giờ cho phép làm loại này mê tín chuyển động. Biết chưa? Vì cái gì? Triệu Diệu nhếch miệng, thuận miệng loạn tách ra nói. Từ khi Max đi xuống về sau, chúng ta địa ngục đều là thư vô sản chủ nghĩa. Một bên khác, huynh đệ chi ra lâu bên ngoài, một cỗ trong xe con, một người đàn ông tuổi trung niên cùng một tên thanh niên nam tử nhìn cũ công phòng phương hướng. Tựa hồ một mực tại tiến hành một loại nào đó giám thị. Thanh niên nói ra, sư phó, vì cái gì còn không bắt bọn họ? Nam tử trung niên hít một hơi thuốc lá nói ra, đây không phải đang thu thập chứng cứ sao? Hắn chậm rãi nói ra, có bắt hay không người, đều cần người ở phía trên tới định, không tới phiên ngươi tới quan tâm. Thanh niên nói ra, thế nhưng là bọn hắn này hoàn toàn liền là bán hàng đa cấp A. Ta xem hôm qua còn có sinh viên đại học đều bị lừa tiến vào. Khó nói chúng ta cứ như vậy nhìn xem. Không đợi nam tử trung niên nói chuyện, cũ công phòng bên trong đột nhiên lao ra ngoài hơn 10 tên nam nữ. Sau đó càng ngày càng nhiều người sợ hãi kêu lấy chạy ra. Chuyện gì xảy ra? Không đợi hai người kịp phản ứng, mười mấy tên nam nữ đã tại trong kinh hoàng hướng phía bốn phương tám hướng tán đi. Giống như là trong phim ảnh gặp được tai họa diễn viên quần chúng nhóm như thế. Thanh niên lập tức liền xông ra ngoài, ngăn lại một tên nam tử hỏi, chuyện gì xảy ra? Các ngươi vì cái gì đều trốn ra được? Ác ma, có buồn cười ác ma. Đàn ông kêu to chạy ra ngoài, khiến cho thanh niên không hiểu ra sao. Sư phó, làm sao bây giờ? Nam tử trung niên nói ra, ta trước báo cáo thượng cấp, ngươi chớ làm loạn. Nhìn xem trung niên ở một bên gọi điện thoại, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Mắt thấy đám người dần dần tản quang, một bên sư phó cũng rốt cục đánh xong điện thoại. Thanh niên nói ra, thế nào? Sư phó nhíu nhíu mày, để cho chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến, người ở phía trên làm cái gì? Thanh niên phẫn nộ nói, cứ như vậy để nhóm này làm bán hàng đa cấp cặn bã chạy. Người đừng xúc động, cấp trên có cấp trên ý nghĩ. Lời tuy nói như vậy, sư phó lại cũng không hiểu vì cái gì. Đúng lúc này, thanh niên nhìn xem cũ công phòng cổng vị trí, một tên cõng bao lớn, mang theo khẩu trang nam tử đi ra, trên tay còn bưng lấy một đầu ô vân che tuyết lớn phì miêu. Bộ dáng của đối phương, quả thực là thấy thế nào làm sao có thể nghi. Thấy cảnh này thanh niên nhanh chân đạp mạnh liền xông tới. Một bên trung niên thấy cảnh này, Lập tức một tay hướng phía đối phương chộp tới. Dừng lại, Lâm Thần, người muốn làm gì? Nhưng mà giờ phút này tay của trung niên nhân bị Lâm Thần hơi hơi lóe lên. Liền tránh khỏi, người đứng lại đó cho ta. Lâm Thần chỉ Triệu Diệu, một cái xông vào liền tới đến trước mặt đối phương. Cả người động tác nhanh như sấm sét, trong nháy mắt đã một lần bóp hướng về phía Triệu Diệu phần gáy. Mong muốn một chiêu đem Triệu Diệu chế phục. Đối với loại này tham gia bán hàng đa cấp chuyển động nhân viên, Lâm Thần trong lòng là không có bất kỳ cái gì thương hại. Khi động thủ không có chút nào lưỡng lự. Thấy cảnh này người trung niên thì là trong lòng căng thẳng. Thầm nghĩ, tiểu tử này, lại tới. Người trung niên nhịn không được nhắm mắt lại. Âm thầm cầu khẩn, tuyệt đối đừng đem người đả thương. Tuyệt đối đừng đem người đả thương. Thấy Lâm Thần xông tới bộ dáng, Triệu Diệu khẽ chau mày, đập vào mặt kình phong. Đối phương hai chân đạp mạnh ở trên mặt đất chấn động. Còn có cái kia nồng đậm cực hạn giống được hơi thở. Mỗi một cái cảm giác được tin tức đều tại nói cho hắn biết. Đối thủ trước mắt cực kỳ lực công kích. Cũng là huynh đệ chi ra người sao. Thấy đối phương đánh tới bộ dáng, Triệu Diệu cũng không có chút nào dự định lưu tình. Sau một khắc, kèm theo phịch một tiếng nổ vang, Lâm Thần cả người nơi tay trưởng đụng phải Triệu Diệu trước đó. Liền bay bổng bay ra vài mét khoảng cách, phịch một tiếng ném xuống đất. Lâm Thần còn muốn đứng lên, lại cảm giác được ngực đau đớn một hồi. Hít vào một ngụm khí lạnh, nửa ngày quả thực là không thể đứng lên. Nam tử trung niên vọt tới bên cạnh hắn, đem hắn đỡ lấy, hỏi, ngươi không sao chứ, tiểu tử kia đâu? Lâm Thần kìm nén bực bội hỏi. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn lại, nơi nào còn có Triệu Diệu cái bóng. Hắn giật mình nói, tiểu tử này là ai? Người thế nhưng là tỉnh tán đả quán quân A. Hắn động tác quá nhanh, Lâm Thần thở ra một hơi đến. Nói ra, bất quá lần này là ta quá bất cẩn. Chờ sau đó lần lại để cho ta đụng phải hắn. Chấm ngoặc kép, nói đến một nửa, Lâm Thần đã hôn mê bất tỉnh. Hắn bị Triệu Diệu một chiêu đánh cho bế đi qua khí. Sau mấy tiếng, Lâm Thần chậm rãi mở mắt, nhìn xem bạch khiết trần nhà. Hắn chậm rãi thẳng người lên, lại cảm giác được ngực đau đớn một hồi. Ta nhớ được, chấm ngoặc kép, ngươi tỉnh rồi. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lại, một tên đầu chọc trung niên không biết từ khi nào ngồi ở giường bệnh của hắn trước. Nhiều hứng thú nhìn xem hắn, có thể tại loại này quái vật dưới sự công kích sống sót. Người hết sức may mắn. Đầu chọc trung niên nói ra, thế nào, còn nhớ rõ cái kia công kích ngươi người sao? Lâm Thần hé mắt, trong đầu hiện ra Triệu Diệu ôm ba lô, mang theo khẩu trang dáng vẻ. Hắn nhìn về phía trước mắt đầu chọc trung niên nói ra, các ngươi muốn bắt hắn. Đầu chọc trung niên cười cười, nói ra, đây là cơ mật, không thể trả lời. Lâm Thần nhìn thẳng trước mắt đầu chọc trung niên, vô cùng chân thành nói. Mang ta một cái, ta đem hết thảy biết đến đều nói cho ngươi. Đừng đem chính ngươi nghĩ quá trọng yếu. Ngươi chuyện bên này, bất quá là lông gà vỏ tỏi việc nhỏ thôi. Coi như khiến cho người kia chạy trốn cũng không quan trọng. Đầu chọc trung niên cười cười, đang muốn nói chuyện lúc, toàn bộ bệnh viện cao ốc đều kịch liệt chấn động lên. Đầu chọc trung niên đến híp mắt lại, biểu lộ lập tức biến đến vô cùng ngưng trọng. Lại tới sao? Đáng chết, càng ngày càng thường xuyên. Tiếp tục như vậy, chấm ngoặc kép, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.